Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1406, chương 1409, Tôn Nhạc Dương. Đạt tới hoàng cấp đỉnh phong giờ khắc này, Hạ Minh cảm giác mình thực lực tăng lên tốt nhiều, riêng là quá huyền khí bản này công pháp, trở nên càng thêm huyền ảo. Cái này dù sao cũng là đặc thù loại bên trong xuất phẩm đồ vật. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi cười ha ha một tiếng. Hắn đứng dậy, nhìn chung quanh một chút. Bây giờ hắn dưỡng thương đã dưỡng 3 ngày. Trong 3 ngày này, trừ ăn cơm, cơ hồ đều tại dưỡng thương. Hắn cánh tay trái phía trên vết thương đã vảy, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn khép lại. Hạ Minh tắm rửa, đổi một bộ quần áo. Không thể không nói, nơi này còn thật thẳng an tĩnh, vậy mà không ai tới quấy rầy. Hạ Minh tắm rửa xong, thay quần áo khác, thì hướng về bên ngoài đi đến. Tại trước cửa này, Hạ Minh nhìn đến 2 người. 2 người kia vậy mà đều là võ giả, khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. 2 người này thực lực đại khái tại ám kình hai bên, cũng coi là tu luyện có thành tựu, cũng là tiến vào hóa kình lời nói. 2 người này chỉ sợ có chút khó khăn. Hạ tiên sinh, làm 2 người nhìn đến Hạ Minh đi tới giờ khắc này, cung kính cong cong eo. Các ngươi 2 cái đứng ở chỗ này lấy làm gì? Hạ Minh hỏi. Chúng ta 2 cái là đến bảo hộ Hạ tiên sinh, không để cho người khác tới quấy rầy Hạ tiên sinh. A. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, cái này nhất định là Tôn Kỳ Phong an bài tới. Hạ Minh ngẫm lại hỏi, cái kia Tôn lão đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào? Hạ tiên sinh, Tôn lão nói, nếu như chờ ngài sau khi đi ra, thì mang ngài đi qua bên trong một cái nhân đạo. Vậy được, các ngươi 2 cái mang ta tới đi. Hạ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều. 3 ngày này, hắn cũng không biết Bạch Ngưng thế nào. Phải biết cô nàng này có thể là theo chân chính mình tới. Riêng là tại lúc chiến đấu, Hạ Minh đối cô nàng này cũng là nhìn với con mắt khác. Cô nàng này lại còn hội dở trò, khiến Hạ Minh còn là lần đầu tiên nhìn đến Bạch Ngưng tình cảnh như vậy. Cái này não tàn cô nàng âm lên, so với hắn người cũng là không có chút nào kém à. 2 người này lái xe hơi, chở Hạ Minh hướng về Tôn Kỳ Phong chỗ đó tiến đến. Chỉ bất quá, lần này bọn họ đi địa phương cũng không phải là một cái tiểu trạch viện, mà chính là một chỗ khu biệt thự. Nơi này biệt thự đều là đơn độc biệt thự, mà lại nơi này biệt thự sát bên nhân tạo hồ đặc biệt gần. Người này tạo hồ cũng là hoàn cảnh ưu mỹ, nơi này xem ra càng giống là một cái công viên. Rất nhanh, Hạ Minh bọn họ liền đến một tòa tương đối rộng biệt thự lớn trước cửa. Hạ Minh mở cửa xe, đi xuống, hắn biết Tôn Kỳ Phong cần phải không phải người bình thường. Không ngờ rằng, Tôn Kỳ Phong lại còn thật không phải người bình thường. Theo cái này bên trên xem ra, còn thật rất có tiền. Rất nhanh, 2 người này gõ gõ cửa, theo trong phòng này đi tới một cái bảo mẫu. Làm bảo mẫu nói 2 câu về sau, Tôn Kỳ Phong từ bên trong nhanh chóng đi tới. Hạ đại sư, ngài tốt. Tôn Kỳ Phong cao hứng nhìn xem Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh không có chuyện về sau, cái này muốn là hơi khẽ thở phào một cái. Đồng thời đối với Hạ Minh y thuật, cũng là càng thêm tán thưởng. Lúc đó Hạ Minh thế nhưng là thụ thương không nhẹ a. Đã tốt. Hạ Minh cười nói, đúng, Tôn lão, bằng hữu ta đâu, hắn còn tại bên trong. Tôn Kỳ Phong cười một tiếng, nói, 2 ngày này, nàng vẫn luôn ở chỗ này, đa tạ Tôn lão. Hạ Minh cười một tiếng, nói, Hạ đại sư, chúng ta vào nói, Tôn Kỳ Phong thấy thế, vội vàng tránh ra, để Hạ Minh tiến đến. Hạ Minh cũng không có khách khí, đi vào, không thể không nói, phòng khách này trang trí vẫn là tương đối khí phái, Làm Hạ Minh đi sau khi đi vào, nhìn đến Tôn Vân Sinh. Tại Tôn Vân Sinh đối diện, tựa hồ còn ngồi một người. Người này cùng Tôn Vân Sinh xem ra, ngược lại là có chút tương tự. Hơn nữa thoạt nhìn tuổi tác không lớn. Người này tám thành là Tôn Vân Sinh nhi tử. Hạ Minh đoán không có chút nào sai. Người này tên là Tôn Nhạc Dương. Tại Tôn Nhạc Dương bên người, Hạ Minh còn có một người trung niên. Người trung niên này cũng là Tôn Kỳ Phong nhi tử. Tên gọi Tôn Vân Sáng Chói. Đương nhiên, ở chỗ này cũng tự nhiên thiếu không Bạch Ngưng. Theo Hạ Minh đến, giờ khắc này, mọi người ở đây ánh mắt tất cả đều là rơi vào Hạ Minh trên thân. Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh, càng là một trận kinh hỉ. Hạ Minh, ngươi không có chuyện. Bạch Ngưng nhanh chóng chạy tới, vội vàng sờ sờ Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút kích động. Bất quá, nhìn đến Bạch Ngưng dị dạng, Tôn Nhạc Dương trong mắt lại là mang theo một chút bất mãn. Ngươi chính là Hạ Minh. Tôn Nhạc Dương đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút lạnh lùng. Ngay tại Bạch Ngưng ở chỗ này về sau, Tôn Nhạc Dương nhìn đến Bạch Ngưng. Vì vậy, Tôn Nhạc Dương thích Bạch Ngưng, có thể nói là nhất kiến trung tình. Vốn là nhất kiến trung tình đều là vô nghĩa, nhưng là thấy đến Bạch Ngưng về sau, Tôn Nhạc Dương phát hiện mình lại có một loại tâm động cảm giác. Những năm gần đây, Tôn Nhạc Dương đều chưa có tiếp xúc qua cái gì nữ nhân. Cho nên đến bây giờ, Tôn Nhạc Dương còn không có thử qua loại sự tình này. Nhưng nhìn đến Bạch Ngưng về sau, hormone kích thích tố tăng lên. Cái này khiến Tôn Nhạc Dương thoáng cái thì thích Bạch Ngưng. Nhưng mà, mấy ngày nay, Tôn Nhạc Dương nghe được Bạch Ngưng vẫn luôn đang nói một cái gọi Hạ Minh tên. Cái này khiến Tôn Nhạc Dương tâm lý cũng là một trận tức giận. Vì vậy, hắn rất muốn nhìn một chút, cái này gọi Hạ Minh người, đến cùng là ai? Lại sẽ để cho Bạch Ngưng nhớ mãi không quên. Nhạc Dương, không cho phép vô lễ. Nhanh điểm cho Hạ Đại Sư xin lỗi. Tôn Vân Sinh nghe xong, nhất thời quát lớn. Phải biết trước mắt vị này, thế nhưng là so hắn phụ thân còn muốn lợi hại hơn tồn tại a. Hắn phụ thân đã là hoàng cấp võ giả trung kỳ, chỉ thiếu một chút liền có thể tấn cấp trở thành hoàng cấp hậu kỳ. Liền hắn đều đánh không lại Xin Bun, mà Xin Bun lại bị người thiếu niên trước mắt này cho giết. Có thể nghĩ, cái này thiếu niên đến cùng khủng bố đến mức nào? Cái này tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng chiêu chọc tới. Tôn Vân còn sống thật sợ Hạ Minh tức giận, thoáng cái đem Tôn Nhạc Dương cho giết, đồng thời cũng đối với chính mình nhi tử hành vi cảm thấy phẫn nộ. Ngươi là... Hạ Minh nhướng mày, nhàn nhạt nhìn về phía Tôn Nhạc Dương. Gia hỏa này hai ngày này vẫn luôn đang theo đuổi ta. Chỉ bất quá lão nương ta chướng mắt nàng. Bạch Ngưng lên tiếng nói. Bạch Ngưng lời nói không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý tứ. Vì vậy tại chỗ người đều là nghe rõ ràng. Thì liền Tôn Vân Sinh bọn họ đều là hơi có chút xấu hổ. Bọn họ cho tới nay đều lấy vì Bạch Ngưng là Hạ Minh nữ nhân. Vì vậy, bọn họ mỗi ngày đều đang cảnh cáo Tôn Nhạc Dương, đừng cho hắn đối Bạch Ngưng có ý nghĩ xấu. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai gia hỏa này là Bạch Ngưng người theo đuổi a. Nhìn gia hỏa này ánh mắt, rõ ràng đem chính mình xem như là hắn tình địch a. Hạ Minh cũng ngầm cảm thấy kinh ngạc. Cái này Bạch Ngưng lại còn có người truy cầu. Đây cũng quá quá bất khả tư nghị. Cái này não tàn cô nàng. Thiếu gân, người nào cùng hắn, đoán chừng đều muốn xui đến đổ máu. Không tệ, ta chính là... Hạ Minh chậm rãi nói. Người không thích hợp Bạch Ngưng. Cho nên, người vẫn là rời đi Bạch Ngưng đi. Làm can, theo Tôn Nhạc Dương câu này lời vừa ra khỏi miệng. Một bên Tôn Kỳ Phong nghiêm nghị quát lớn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.